từ tập này không còn bản dịch chuẩn, mọi người cân nhắc trước khi nghe. Chương 5041 Trương Vân Chi xuất hiện, để tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau một chút, bất quá, Trương Vân Chi ánh mắt giết người kia, mọi người lại không ngoài ý muốn. Coi như hiện tại Trương Vân Chi xông tới giết cùng Lý Thất Dạ liều mạng, tại rất nhiều người xem ra, đó đều không có cái gì tốt kinh ngạc. Dù sao, lần trước Trương Vân Chi thật sự là thật mất thể diện, bị đương chúng lột sạch quần áo, tất cả mặt mũi đều mất hết. Cái này có thể nói là Trương Vân Chi nhân sinh lớn nhất một lần sỉ nhục. Ai cũng có thể tưởng tượng, đã trải qua dạng này vô cùng nhục nhã đằng sau, Trương Vân Chi nhất định là đối với Lý Thất Dạ hận thấu xương, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Hiện tại Trương Vân Chi tới, hắn tất nhiên sẽ cùng Lý Thất Dạ không chết không thôi, cho nên, không ít người tại thời khắc này ôm xem náo nhiệt tâm tính, thậm chí là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nha, đây không phải vị kia chạy trần chuồng đồng học sao? Đối với Trương Vân Chi ánh mắt giết người kia, Lý Thất Dạ nhàn đợi nhìn tới, chỉ là nở nụ cười, trêu chọc nói. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, dẫn tới ở đây không ít người cũng nhịn không được ồn ào cười lớn một tiếng, rất nhiều người cười to đằng sau, lại cảm thấy có chút không ổn, đành phải thu lại dáng tươi cười. Nhưng, y nguyên kìm nén đến khó chịu, ý cười y nguyên không cách nào đình chỉ. Việc này không biết bao nhiêu người thân mắt thấy, bây giờ bị Lý Thất Dạ một trêu chọc, chuyện ngày đó là rõ mồn một trước mắt, đương nhiên để cho người ta nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngươi, Trương Vân Chi bị tức đến thổ huyết, lập tức sắc mặt đỏ lên, thần thái mười phần khó xử, hắn cũng không khỏi răng cắn đến rung lên kèn kẹt, ở thời điểm này, có thể nói là dùng hận thấu xương đều không thể hình dung hắn lúc này, tâm thái vô cùng phẫn nộ kia. Lần trước hắn bị bức phải lột sạch toàn thân quần áo, đối với hắn mà nói, cỡ nào vô cùng nhục nhã, đối với hắn mà nói, đó là cỡ nào khắc cốt minh tâm chuyện xấu, hắn thề, không báo thù này, thề không làm người. Họ Lý, hôm nay không đem người chém thành muôn mảnh, ta Trương Vân Chi liền thề không làm người. Trương Vân Chi nghiến răng nghiến lợi, hận hận nói ra. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều có thể nghe được Trương Vân Chi, thanh âm răng cắn đến rung lên kèn kẹt kia. Cái này có thể tưởng tượng Trương Vân Chi trong nội tâm là cỡ nào phẫn nộ. Dạng này nha, ta chờ. Lý Thất Dạ mười phần tùy ý, hoàn toàn không có đem việc này để ở trong lòng, tùy tiện hàng vỉa hè một chút hai tay. Hôm nay, ngươi là mơ tưởng còn sống rời đi nơi này. Ở thời điểm này, Lý Tướng Quyền cũng lạnh lẽo âm u nói ra, bất kể là ai cho ngươi chỗ dựa, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng cứu không được ngươi. Lý Tướng Quyền cùng Lý Thất Dạ cửu hận, còn lâu mới có được Trương Vân Chi lớn như vậy. Nhưng là, từ trong âm thanh của hắn liền có thể nghe được, hắn cũng muốn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Đây là Lý Gia cùng Trương Gia muốn liên thủ sao? Nhìn thấy Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền khó được như vậy độ cao nhất trí, điều này cũng làm cho không ít người vì đó ngoài ý muốn, để ở đây không ít tu sĩ cường giả cũng nhịn không được nói thầm một tiếng. Chỉ sợ tạm thời là liên thủ đi, chí ít đối phó Lý Thất Dạ trong chuyện này, Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền bọn hắn đã đạt thành ý kiến thống nhất đi. Cũng có lão tu sĩ chậm chậm nói. Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền đều là Vân Nê học viện học sinh, đều là Vân Nê ngũ kiệt một trong, mà lại, bọn hắn đều tại đô xá bộ lớn lên, từ nhỏ liền quen biết, nhưng là, bọn hắn cũng không phải là bằng hữu. Mặc dù nói, hai người bọn họ ở trong Vân Nê học viện không có bao nhiêu xung đột, nhưng là, tại rất nhiều chuyện phía trên, hai người bọn họ giữa lẫn nhau cũng thường thường ganh đua tranh giành. Dù sao, hai người bọn họ gia tộc cho tới nay đều không có đình chỉ đọ sức, Lý gia cùng Trương gia đều là Phật Đà Thánh Địa thế gia cổ lão. Cũng là Kim Sử Vương Triều đời đời kiếp kiếp lão thần. Trương gia chính là Kim Sử Vương Triều trăm quân đứng đầu, mà Lý gia thì là Kim Sử Vương Triều bách tướng chi phủ. Hai nhà bọn họ có thể nói là vững vàng nắm giữ Kim Sử Vương Triều văn võ bá quan, thậm chí tới một mức độ nào đó còn có thể chi phối Kim Sử Vương Triều hướng đi. Trương gia cùng Lý gia, một là xuất thân quan văn, một là võ tướng xuất thân. Hai nhà mặc dù cùng là Kim Sử Vương Triều hiệu lực, nhưng là, cho tới nay, hai nhà đều không có đình chỉ qua đọ sức, vẫn luôn tại tranh quyền đoạt thế. Cho nên, Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền bọn hắn làm hai nhà tử đệ, giữa lẫn nhau một mực đọ sức, đó cũng là sự tình bình thường. Nhưng là, hôm nay, bọn hắn lại là mười phần khó được độ cao nhất trí, chính là vì đối phó Lý Thất Dạ, bọn hắn đều đem Lý Thất Dạ coi là cái đinh trong mắt, coi là cái gai trong thịt, bọn hắn lúc này đều hận không thể giết Lý Thất Dạ, lấy Lý Thất Dạ mạng chó, chặt xuống Lý Thất Dạ đầu chó. Thật nhiều người đều đã nói với ta lời như vậy. Đối với Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền uy hiếp, Lý Thất Dạ chỉ là lười biếng nói ra, chỉ bất quá, ta hiện tại còn sống được thật tốt, nói qua lời như vậy những người kia, ngược lại thành xương khô. Ngươi liền đắc ý đi. Trương Vân Chi rét căm căm nói ra, hôm nay, ngươi hẳn phải chết, mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu thông thiên chi năng. Giết không tha. Lý Tướng Quyền cũng là sát ý nghiêm nghị, nói ra, hôm nay, tất lấy trên cổ ngươi đầu người. Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền độ cao nhất trí. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người ở đây nhìn nhau một chút. Lần này, Lý Thất Dạ coi như phiền toái. Có tu sĩ cường giả trẻ tuổi không khỏi cười trên nỗi đau của người khác, cười hắc hắc nói ra, coi như hắn có thể còn sống rời đi nơi này, chỉ sợ từ đó về sau, Phật Đà Thánh Địa đều không có hắn nơi sống yên ổn, đồng thời đắc tội Lý gia cùng Trương gia, Kim Sử Vương Triều, tất dung không được hắn. Coi như hắn có thể may mắn sống sót, chỉ sợ từ đó về sau, hắn đều muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, giống chuột chạy qua đường. Nói không chừng sẽ trở thành rùa đen rút đầu, trốn tránh không còn dám đi ra. Tiểu tử này, lần này đích thật là chơi lớn rồi. Ngay cả cường giả thế hệ trước cũng không khỏi gật đầu. Mọi người có ý nghĩ như vậy, đó là không có chút nào đủ là lạ. Lý gia cùng Trương gia thế lực cường đại, không thua gì bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc. Bọn hắn không chỉ có là tại Kim Sử Vương Triều quyền thế ngập trời, bọn hắn thế gia lực lượng cũng thẩm thấu Phật Đà Thánh Địa rất nhiều địa phương. Cho nên, tại Phật Đà Thánh Địa, coi như không ít đại giáo cương quốc cũng không nguyện ý cùng Lý gia, Trương gia là địch. Vậy cũng chưa chắc. Cũng có cường giả lắc đầu, nói ra, không thể cùng thường nhân tình huống đi cân nhắc Lý Thất Dạ, người tà môn cực độ như vậy, không nên quên, tại Vạn Thú Sơn thời điểm, Lý Thất Dạ hố chết bao nhiêu người, 10 vạn đại quân, toàn quân bị diệt, một cái đều không có còn sống rời đi, hắn hố chết nhiều người như vậy, hiện tại không phải cũng là sống được thật tốt. Cái này lại giống như có chút đạo lý. Biết Vạn Thú Sơn chuyện phát sinh tu sĩ cường giả, nghe được lời như vậy, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, tại Vạn Thú Sơn thời điểm, Lý Thất Dạ đắc tội bao nhiêu người, cùng bao nhiêu đại giáo cương quốc kết đại thù, nhưng là, hắn hiện tại không phải cũng là sống được thật tốt, cũng không có gặp hắn mất đi tính mệnh, rửa mắt mà đợi đi. Tu sĩ thế hệ trước trầm hơn ổn, nói ra, rất nhanh sẽ có kết quả. Lúc này, Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền đều là đằng đằng sát khí, bọn hắn đều đã có chút kiềm chế không được, muốn chém Lý Thất Dạ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Được, vậy thì tới đi. Đối với Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền bừng bừng sát ý, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm, cười nói ra, các ngươi là từng bước đến, hay là hai người cùng nhau lên đâu? Lý Thất Dạ lời như vậy vừa ra, ngay cả Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, trong đôi mắt đều có mấy phần phẫn nộ, Lý Thất Dạ đây là xem thường bọn hắn, hoàn toàn là xem bọn hắn không có gì. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, không ít người vì đó kinh ngạc. Trước hết nhất tức giận hay là tại trận không ít Vân Nê học viện học sinh. Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi chính là Vân Nê học viện ngũ kiệt một trong, cũng là Vân Nê học viện thực lực mạnh nhất một trong những học sinh, tại trình độ nào đó, cũng là đại biểu cho bọn hắn học sinh Vân Nê học viện thực lực. Hiện tại Lý Thất Dạ xem thường như vậy Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền, đó chính là tương đương xem thường Vân Nê học viện, cũng là xem thường bọn hắn những này Vân Nê học viện học sinh. Họ Lý cái này quá phách lối, coi như hắn có thủ đoạn nghịch thiên. Vậy cũng không nhìn Trương Sư Huynh cùng Lý Sư Huynh là thực lực gì. Có Vân Nê học viện học không khỏi căm giận nói ra, chỉ bằng hắn, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói lấy một chọi hai. Liền để hắn thử một chút đi, rất nhanh, hắn liền sẽ đá trúng thiết bản. Cũng có Vân Nê học viện học sinh không khỏi nở nụ cười gằn, Sâm Nhiên nói ra, hắn là thật ngông cuồng, thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, Trương Sư Huynh cùng Lý Sư Huynh hảo hảo giáo huấn một chút bọn hắn cũng có thể. Lý Sư Huynh, hảo hảo giáo huấn một chút họ Lý. Cho nên, ở thời điểm này, có Vân Nê học viện học sinh lớn tiếng kêu lên. Trương Sư Huynh, chặt xuống hắn đầu chó, lấy dương chúng ta Vân Nê học viện thần uy. Cũng có Vân Nê học viện học sinh là Trương Vân Chi, Lý Tướng Quyền hai người bọn họ trợ uy. So sánh với học sinh Vân Nê học viện vẫn nộ đến, ở đây tu sĩ cường giả khác ngược lại bình thản không ít. Nhưng là, nghe Lý Thất Dạ muốn lấy một chọi hai, có không ít cường giả cũng đều không khỏi nhíu mày một cái. Lấy một chọi hai, có thể làm sao? Đây chính là vượt qua quá lớn cảnh giới. Có cường giả thế hệ trước không khỏi đánh giá một chút, nói ra, xem bọn hắn thực lực, Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền chỉ sợ đã đạt đến vạn tượng thần khu cảnh giới đi, quản chi Lý Thất Dạ là chân nhân bảo thân, quản chi là ta muội chân thân, đều như thế không phải là đối thủ. Nói cũng không nên nói quá đầy. Có đại giáo trưởng lão không khỏi lắc đầu, nói ra, gần nhất phát sinh trên người Lý Thất Dạ sự tình, đó thật là quá tà môn, ai biết được, nói không chừng Lý Thất Dạ lại có cái gì thủ đoạn nghịch thiên. Thay đổi càn khôn đều không nhất định. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cũng có đại nhân vật trầm ngâm một chút, chậm chậm nói ra, cái này khó mà nói, nếu như lấy một đối một, lấy Lý Thất Dạ tả môn, vẫn là có thể thử một chút, nói không chừng thật đúng là có cơ hội, lấy một chọi hai, vậy liền thật là treo, Lý gia, Trương gia tử tôn, đó đều không phải là ăn cơm khô, huống chi, bọn hắn đều là hai nhà người thừa kế tương lai. Trong lúc nhất thời, không ít người nghị luận ầm ĩ, mặc dù các loại cái nhìn đều có, rất nhiều người y nguyên cho rằng Lý Thất Dạ lấy một chọi hai, đó thật là có chút quá mức cuồng vọng,

nàng vẫn không có thấy rõ một chiêu này ảo diệu ở nơi nào. Thiếu gia, cái này, một chiêu này kiếm chỉ đông tây, nó là thế nào ảo diệu đâu? Dương Linh nghĩ nghĩ tìm từ, cuối cùng nói ra, là, vì cái gì tất cả phòng ngự công phạt, tại một chiêu này trước mặt cũng vô hiệu đâu, giống như một chiêu này vòng qua tất cả công phạt cùng phòng ngự một dạng. Dương Linh là nghĩ thật lâu, mới tổ chức dạng này từ ngữ, đây cũng là nàng nhất trực quan cảm thụ, cũng là nàng đối với một chiêu này kiếm chỉ đông tây khắc sâu nhất ấn tượng. Người có thể nghĩ tới chỗ này, nói rõ cũng không tính quá đần, cũng là có chút điểm cái nhìn. Đối với Dương Linh lời như vậy, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, bất quá, đây cũng không phải là vòng qua. Đó là cái gì? Dương Linh suy nghĩ thật lâu, lại nghĩ không ra một chiêu này ảo diệu ở nơi nào. Kiếm đế lưu lại một chiêu này, lại cho thế nhân hiểu lầm. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, một chiêu này hẳn là lấy một cái càng ngay thẳng danh tự, tỉ như nói, kiếm đạo thác vị, kiếm thác thời không, có lẽ cho người ta càng nhiều đầu mối. Kiếm đạo thác vị, kiếm thác thời không. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Dương Linh không khỏi tinh tế phẩm vị, lại nhớ tới Lý Thất Dạ ra chiêu tình cảnh, nàng lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi kinh hô nói ra, thiếu gia nói, chẳng lẽ một kiếm này là sai vị thời không sao? Không sai biệt lắm đạo lý như vậy đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Dương Linh suy nghĩ thật lâu, không nghĩ rõ ràng, không khỏi lắc đầu, nói ra, ta vẫn là không rõ, vì cái gì một kiếm này có thể sai chỗ thời không? Giống như không có thời không lực lượng đang chấn động, mà lại, không có lực lượng cường đại, có thể đẩy thời gian sai vị sao? Đây chính là Dương Linh 10 phần hoang mang địa phương, bởi vì Lý Thất Dạ xuất kiếm thời điểm, căn bản cũng không có kinh thiên động địa uy lực, cũng không có hãi nhiên không gì sánh được lực lượng, rất tùy ý rất đơn giản một kiếm mà thôi. Nhưng là, lại có thể sai chỗ thời không? Cái này khiến Dương Linh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là kiếm đế một chiêu này ảo diệu chỗ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hời hợt nói ra, nếu như một kiếm này có đơn giản như vậy, sớm đã bị người tham ngộ. Cái này không chỉ có chỉ là một chiêu kiếm chỉ đông tây, trên thực tế, một chiêu này đã đại biểu cho kiếm đế kiếm đạo, hắn lập nên vô thượng kiếm đạo, hắn chỉ là đem kiếm đạo của mình áp xúc tại trên một chiêu này, trở thành chính mình kiếm đạo đề cương. Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay, trong nháy mắt tại Đô Xá, bộ thậm chí là toàn bộ Phật Đà Thánh Địa đều nhấc lên phong ba không nhỏ, trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ cường giả nghị luận không ngớt, sóng gió nổi lên, cũng có cường giả nói ra, bão tố muốn tới, không biết ai sẽ cuốn vào trong trận phong bạo này. Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi chết thảm đằng sau, mặc dù không ít tu sĩ cường giả nghị luận ầm ĩ, nhưng là, càng nhiều tu sĩ cường giả cũng vẻn vẹn dừng ở tự mình nghị luận mà thôi, không dám xem thường, để miễn cho rước họa vào thân. Dù sao, truyền nhân chết thảm, Lý gia cùng Trương gia tất nhiên sẽ tức giận, nói không chừng Lý gia cùng Trương gia sẽ đem giận chó đánh mèo ở những người khác, trên thân. Khi Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi chết thảm tin tức truyền đi đằng sau, đối với thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả mà nói, đặc biệt là đối với Vân Nê học viện học sinh mà nói, trùng kích có thể nói là vô cùng lớn. Rất nhiều Vân Nê học viện học sinh vừa nghe đến tin tức này thời điểm, lập tức chấn kinh, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi, chính là Vân Nê ngũ kiệt thứ hai, quản chi bọn hắn không phải Vân Nê học viện cường đại nhất học sinh, đó cũng là ưu tú nhất một nhóm học sinh, huống chi, bọn hắn đều là xuất thân từ danh môn thế gia, thực lực của bọn hắn cường đại, Vân Nê học viện tất cả học sinh đều là rất rõ ràng. Không nói khoa trương chút nào, tại Vân Nê học viện, so Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền càng cường đại hơn học sinh, mặc dù là có, nhưng cũng không nhiều. Nhưng mà... hiện tại, hai người bọn họ liên thủ, đều chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Đây đối với Vân Nê học viện học sinh tới nói, đó là cỡ nào rung động sự tình. Nghe được tin tức như vậy đằng sau, Vân Nê học viện học sinh bị rung động, có thật nhiều học sinh cũng không khỏi kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì trước đó, Vân Nê học viện học sinh đều không coi Lý Thất Dạ là làm một chuyện. Tại Vân Nê học viện thời điểm, bao nhiêu người cho rằng Lý Thất Dạ là phát ngôn bừa bãi, cuồng vọng vô tri, thật sự là phách lối quyến cuồng, cũng chính bởi vì vậy. Không biết bao nhiêu học sinh trong lòng có giáo huấn một chút Lý Thất Dạ ý nghĩ, cho hắn biết, bọn hắn Vân Nê học viện là không thể nhục vậy. Cũng tuyệt không cho phép hắn dạng tiểu bối vô tri này làm càn dương oai. Có ý nghĩ như vậy học sinh, bây giờ nghe Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền chết thảm tin tức đằng sau, bọn hắn cũng không khỏi dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không khỏi run lên một cái. May mắn lúc ấy chính mình không có mạo hiểm đi giáo huấn Lý Thất Dạ, cũng không có can thiệp vào đi gây sự với Lý Thất Dạ. Bằng không, nằm xuống, coi như không chỉ có Lý Tướng Quyền, Trương Vân Chi, chỉ sợ còn có bọn hắn những học sinh này. Quá tà môn. Vân Nê học viện rất nhiều học sinh từ trong lúc khiếp sợ sau khi tĩnh hồn lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói. Đang khiếp sợ đằng sau, lấy lại tinh thần rất nhiều đồng học cũng đều hướng Ngộ Đạo Phong dũng mãnh lao tới, không biết bao nhiêu học sinh đều phóng tới kiếm đế, lưu lại một chiêu kia kiếm chỉ đông tây. Ngày bình thường, kiếm đế một chiêu này kiếm chỉ đông tây trước đó, đều có không ít học sinh đến quan sát lĩnh hội, nhưng là, hôm nay, tại một chiêu này trước đó, đó là người đông nghìn nghịt, mảnh địa phương nhỏ này đã bị Vân Nê học viện học sinh vây chật như nêm cối, tất cả học sinh đều đến quan sát lĩnh hội một chiêu này kiếm chỉ đông tây. Đến đây quan sát lĩnh hội một chiêu này kiếm chỉ đông tây, không chỉ có Vân Nê học viện học sinh, ngay cả Vân Nê học viện lão sư cũng đều tới. Chính là một chiêu này kiếm chỉ đông tây đánh bại Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi. Có một vị học sinh nói ra, tại một chiêu này kiếm chỉ đông tây phía dưới, Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi căn bản là không thể chống đỡ được, như thịt cá trên thớt gỗ. Có khoa trương như vậy sao? Không có tận mắt thấy một màn này học sinh sau khi nghe được lời như vậy, cũng khó mà tin. Không phải có khoa trương như vậy, sự thật chính là như vậy. Nếu như là khoa trương, vậy liền so ngươi tưởng tượng còn muốn khoa trương. Người học sinh này nói ra, không chỉ có ta nhìn thấy, ba chiêu, Lý Thất Dạ đều sử dụng kiếm chỉ đông tây. Bất luận Trương Vân Chi cùng Lý Tướng Quyền thi triển ra thế nào phòng ngự cường đại nhất, hay là hung mãnh nhất thế công, đều không làm nên chuyện gì, liền xem như thập bát điệt thiết y bảo vật như vậy, đều trong nháy mắt bị phá. Nói, hắn đem lúc ấy phát sinh một màn, kỹ càng cho ở đây tất cả đồng học nói một lần. Mặt khác tận mắt thấy một màn này học sinh, cũng đều nhao nhao gật đầu, đồng ý vị bạn học này. Nghe được dạng này một ghế đằng sau, những học sinh không có tận mắt thấy kia cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời, hai mặt nhìn nhau. Kiếm chỉ đông tây, một chiêu này đích thật là có thể ngộ ra đến, chỉ bất quá, trước kia chúng ta không có tìm đúng phương hướng. Sau khi lấy lại tinh thần, có thực lực cường đại học sinh không khỏi thì thào nói. Cũng chính bởi vì Lý Thất Dạ lấy một chiêu kiếm chỉ đông tây phá vỡ Trương Vân Chi, Lý Tướng Quyền thiên tài như vậy, cái này cũng khiến cho Vân Nê học viện học sinh như là điên cuồng một dạng, tất cả mọi người liều mạng đi quan sát, liều mạng đi lĩnh hội, bọn hắn là không gì sánh được cẩn thận, một lần lại một lần phỏng đoán, tựa như là sợ chính mình bỏ qua bất luận cái gì chi tiết một dạng. Nhưng là, mặc kệ bọn hắn như thế nào cố gắng, đều không thể đi lĩnh hội một chiêu này kiếm chỉ đông tây. Không chỉ có là Vân Nê học viện học sinh, trên thực tế, ở đây lão sư, quản chi thực lực bọn hắn rất cường đại. Thiên phú cũng rất kinh người, bọn hắn cố gắng phỏng đoán phía dưới, vẫn là không cách nào tìm hiểu thấu đáo một chiêu này kiếm chỉ đông tây. Thật có thể lĩnh hội sao? Có thiên phú cực cao học sinh mảnh lĩnh hội đằng sau, một chút thu hoạch đều không có, không khỏi dao động, trong nội tâm vì đó hoài nghi. Một chút vô cùng cường đại lão sư, cẩn thận lĩnh hội đằng sau, vừa cẩn thận hỏi thăm tận mắt thấy Lý Thất Dạ thi xuất một chiêu này đồng học, trong lòng bọn hắn cuối cùng là có chỗ minh ngộ. Chúng ta vẫn không thể nào đạt tới cấp độ dạng này. Đây không phải một chiêu kiếm thức, đây đã là kiếm đế kiếm đạo. Có một vị lão tổ cấp bậc lão sư không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, một chiêu như vậy, trừ phi là kiếm đế tay nắm tay đến dạy, nếu không, những người khác muốn tu luyện thành một chiêu này, vậy nhất định phải trên kiếm đạo đạt đến đỉnh phong độ cao, coi như không đạt được kiếm đế độ cao, vậy cũng nhất định phải là kiếm đạo chí tôn loại tồn tại này. Các lão sư khác cũng cảm thấy lời như vậy có đạo lý, cũng không khỏi gật đầu, bất quá, để bọn hắn trong nội tâm nghi ngờ là Lý Thất Dạ lại là thế nào lĩnh hội đến đâu? Cái này để bọn hắn trong nội tâm trăm mối vẫn không có cách giải. Tiểu tử này, tà môn cực độ. Có lão sư không khỏi cười khổ một cái, nói ra, tiểu tử này trên thân cất giấu quá nhiều bí mật không muốn người biết. Không tham ngộ ngộ một chiêu này kiếm chỉ đông tây, lão sư khác cũng liền nhao nhao coi như thôi, nhưng là, rất nhiều học sinh Vân Nê học viện lại không cam tâm, lưu lại tiếp tục tham ngộ. Ngay tại Lý Thất Dạ giết Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi ngày thứ hai, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, một chi thiết kỵ như cự long một dạng, bài không mà đến, như là phong quyển tản vân. Trong chớp mắt này, khí tức túc sát tràn ngập giữa thiên địa, tại trong thiết kỵ, một ngựa đi đầu chính là một vị lão nhân, thần uy bát phương, cưỡi hung thú, hất lên chiến giáp, cầm trong tay phương thiên cự kích, có chém nhật nguyệt, bổ sơn hà chi thế, hắn hai mắt quét ngang, lãnh điện thoát ra, để cho người ta không khỏi vì đó run rẩy một chút. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, chi thiết kỵ này bài không mà đến, trường khu mà vào, như là bài sơn đảo hải, cho người ta một loại thế như trẻ che chi thế, bất kỳ người nào ngăn tại chi thiết kỵ này trước mặt, đều sẽ bị trong nháy mắt nghiền sát. Chi thiết kỵ này trường khu mà tới, cũng dọa đến không ít người nhao nhao lui lại, tại đại đạo trưởng trên đường, là chi thiết kỵ này nhường ra một con đường tới. Chi thiết kỵ này bài không mà đến, thẳng đến tại Phật đế bản bộ, tiến nhập trong đế thành. Thái úy, là thái úy trở về. Vừa thấy được chi thiết kỵ này, không chỉ là Phật đế bản bộ cùng đế thành, chính là toàn bộ đô xá bộ đều lập tức sôi trào, tất cả mọi người không khỏi vì đó kinh hãi. Thái úy, cũng chính là đương kim Kim Sử Vương triều Bách tướng đứng đầu, cũng là Lý gia gia chủ, phụ thân của Lý tướng quyền. Thái úy không phải tại biên cương đốc chiến sao? Thậm chí có quan viên giật mình nói ra. Gần đây, Phật Đà Thánh Địa biên cương có ma sát, Thái úy đích thân tới, lấy tốc chiến tốc thắng, không nghĩ tới, đột nhiên giết trở lại đế đô. Cái này cũng hoàn toàn chính xác đem không ít người giật mình kêu lên. Nhi tử chết rồi, hắn còn có thể ngồi được vững sao? Cũng có người nói thầm. Thái úy mang binh trở về, thanh thế kinh người, tất cả mọi người minh bạch, cái này chỉ sợ là trở về cho hắn nhi tử báo thù. Tại thái úy mang binh vừa trở về không đến bao lâu, tại đô xá bộ trên không, chính là Kim Lân hiển hiện, quang mang cuồn cuộn, trong lúc nhất thời, đại đạo vận khí bài không mà đến, giống như tiên quan giá lâm một dạng. Nghe được két, két, két xe ngựa thanh âm vang lên, từng chiếc thần xa xuất hiện trên bầu trời, phô trương là hết sức kinh người, cờ xí bay múa, có ra thiên tế địa chi thế. Như vậy phô trương, giống như thiên tử đi tuần một dạng. Người không biết chuyện thấy cảnh này, đều sẽ không khỏi dọa kêu to một tiếng, còn tưởng rằng Kim Sử Vương triều hoàng đế đi tuần, nhưng, nhìn thấy trên cờ xí huy chương, mọi người đều biết là ai. Là Trương Đại Nhân, Thái Tể hồi triều. Có Phật đế bản bộ tu sĩ thấy cảnh này, cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Thái Tể cũng hồi triều nha. Khi Thái Tể hồi triều thời điểm, Kim Sử Vương triều bách quan đều đã bị kinh động. Thái Tể tọa trấn tổ đình chiếm đa số. Hôm nay đột nhiên hồi triều, này làm sao không khiến người ta giật nảy cả mình đâu. Kim Sử Vương triều, chính là trưởng quản Phật Đà Thánh Địa, nhưng là, Phật đế bản bộ đế thành, nó không thuộc về Kim Sử Vương triều, nó thuộc về Phật Đà Thánh Địa. Kim Sử Vương triều bản triều là tại Cổ Dương Quốc, đây cũng là Kim Sử Vương triều bản bộ. Làm bách quan đứng đầu Thái Tể, nhiều khi đều là tọa trấn Kim Sử Vương triều bản bộ Cổ Dương Quốc. Hôm nay, Thái Tể hồi triều, về tới Phật đế bản bộ, tiến nhập đế thành. Mà lại, Thái Tể trở về, không chỉ là tiến vào đế thành, mà lại tiến nhanh mà vào, tiến nhập trong hoàng thành, nghe nói là đi tiếp kiến Kim Sử Vương triều hoàng đế. Cho nên, tại ngày đó, liền có rất nhiều tin tức truyền tới, Thái Tể diện thánh, hướng hoàng thượng đưa ra yêu cầu, muốn chém giết Lý Thất Dạ, lấy đầu của hắn, huyết tế con của hắn. Mặc dù không biết thực hư, nhưng là, Thái úy cùng quá tể tướng kế trở về, tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn là vì con trai mình báo thù tới. Thật muốn lên phong bạo. Có cường giả biết đằng sau, không khỏi lầm bầm nói ra, một cái Lý gia, một cái Trương gia, đều để Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là Kim Sử Vương triều ra mặt, vậy chỉ sợ là Lý Thất Dạ chết không có chỗ chôn, thậm chí là bị Chu Cửu tộc. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thái Tể cùng Thái Úy lần lượt trở về, dẫn tới Kim Sử Vương triều không nhỏ chấn động, không ít người cũng nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người cũng đều biết, phong bạo muốn tới. Mặc dù nói, Đại Tể cùng Thái Úy cho tới nay đều là lục đục với nhau, nhưng là, lần này bọn hắn đều không hẹn mà cùng trở về, đều là hướng về phía Lý Thất Dạ tới, cho nên, không ít người suy đoán, làm không tốt, lần này Thái Tể cùng Thái Úy nhất định liên thủ, chém giết Lý Thất Dạ. Thiếu gia, tại phong ba khởi thời điểm, Dương Linh cũng nhận được trong nhà triệu hoán, nàng nói với Lý Thất Dạ, ta, phụ thân ta muốn ta trở về một chuyến. Vậy liền trở về đi. Lý Thất Dạ cười cười, gật đầu. Thần thái tự nhiên, Dương Linh không khỏi có chút tâm thần bất định không tốt, nói ra, chỉ sợ sẽ có chuyện gì, truyền tin người nói, phụ thân ta, hắn, thần sắc hắn không tốt. Nói đến đây, nàng đều không khỏi có chút lo lắng. Liên quan tới sự tình trong nhà, truyền tin đệ tử đã vụng trộm nói cho nàng biết, cho nên nàng không khỏi lo lắng. Bởi vì lần này chém giết Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi, nàng đều ở đây, mà lại, từ đầu đến cuối, nàng đều là theo chân Lý Thất Dạ. Lần này Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi chết thảm, chỉ sợ Lý gia cùng Trương gia sẽ giận lây sang trên người nàng. Mặc dù nói, phụ thân nàng thân là vương hầu, gia tộc tước vị cũng là đời đời tương truyền, cũng không tại Thái Úy cùng Thái Tể quản hạt phía dưới. Nhưng là, bất luận là Trương gia hay là Lý gia, hai nhà bọn họ tại Kim Sử Vương Triều đều là quyền thế ngập trời. Nếu như nói, Trương gia cùng Lý gia hướng bọn hắn Dương gia hưng sư vấn tội mà nói, chỉ sợ đối với bọn hắn gia tộc tới nói, chính là thật to bất lợi. Phong ba khởi, thời buổi rối loạn. Lý Thất Dạ không có chút nào ngoại lệ, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Vạn nhất. Dương Linh do dự một chút, nói ra, vạn nhất Lý gia cùng Trương gia hướng ta hỏi tội làm sao bây giờ đâu. Đây cũng là nàng lo lắng sự tình, lấy nàng lực lượng một người, đương nhiên là không cách nào đối kháng Lý gia, Trương gia loại quái vật khổng lồ này. Yên tâm đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, trời sập không xuống, coi như trời sập xuống, còn có ta ở đây. Yên tâm đi thôi, ngươi không có nguy hiểm tính mạng. Nếu có người đưa tay, đó là một chuyện tốt. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm,